pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363. Chương 360 hồi tưởng 6. Cấp trưởng môn Thiêu Hầm thêm càng 9. Với Hiểu Hiểu vừa nghe không vui. Thiệu Viễn, ngươi đang nói cái gì đâu? Nhậm Một Thông cũng không phải là Lâm Tịch trong nhà kia mấy cái đồ hèn nhát. Liền tính biết chúng ta hai cái tính kế bọn họ, nhiều nhất chính là ném hai hạ cái chổi. Nhậm Một Thông nếu là biết chúng ta dám chơi hắn, ngươi còn nhớ rõ kia mấy cái lưu manh kết cục đi. Thiệu Viễn vừa nghe, sắc mặt cũng không quá đẹp. Đích xác, kia mấy cái lưu manh ai cũng không biết đến tột cùng là chết như thế nào. Chính là Nhậm Một Thông chỉ là đối bọn họ làm việc bất lợi nổi trận lôi đình. Đối với mấy cái lưu manh chết, mí mắt cũng chưa chớp một chút, suốt năm điều mạng người. Liền như vậy không minh bạch không có. Cái này bê tông cốt thép san sát đô thị. Mỗi ngày Thái Dương làm theo dâng lên, mọi người làm theo bận rộn, cùng hết thảy đều không có phát sinh quá giống nhau. Chính là Thiệu Viễn nhớ rõ, cái kia kêu Hoàng Mao tử trạng có bao nhiêu thê thảm. Một con mắt bị thứ gì cấp thọc một cái đại lỗ thủng. Tứ chi khớp xương đều bị đánh đến dập nát, đầu cũng bị đánh bảo, giống cái lạn dưa hấu giống nhau. Nghe nói hiện trường cực kỳ huyết tinh, có hai cái hình trinh khoa cảnh sát đương trường liền phun ra. Cũng đúng là bởi vì chuyện này, bao gồm qua đi Nhậm Một Thông lạnh nhạt mới làm Thiệu Viễn bắt đầu sinh lui ý. Đại đô thị, kỳ ngộ đích xác tương đối nhiều, giống như quá nhiều nghèo điều ti ở chỗ này sáng tạo kỳ tích. Vấn đề là, nguy hiểm cùng kỳ ngộ là ngang nhau, Thiệu Viễn là trong nhà con trai độc nhất. Cha mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng hắn lớn lên, hắn nhưng không hy vọng chính mình có cái gì sơ suất. Quê quán bên kia thật là cái lạc hậu huyện cấp thị. Chính là tương đối tới nói tiêu phí thấp, giá hàng thấp, mười mấy vạn khối có thể mua cái 80 bình tả hữu phòng ở. Còn lại tiền có thể làm điểm tiểu sinh ý, cũng liền tính chắp phá. Thiệu Viễn cảm thấy chính mình đã bị dọa phá gan, trải qua những việc này. Hắn hiện tại lại không có lúc trước cùng với Hiểu Hiểu hợp mưu Lâm ra thời điểm kia cổ hào khí. Có bao nhiêu tiền không phải mấu chốt, chủ yếu còn phải có mệnh hoa a. Chúng ta chủ động cùng Nhậm Một Thông nói rõ, đến lúc đó hắn cũng sẽ không trách ta. Nếu nói thành, vạn nhất hắn tâm tình hào, ngón tay phùng rơi xuống tiền đều đủ hai ta qua, với Hiểu Hiểu ái kiều chừng hắn một cái. Thấy Thiệu Viễn như cũ là có điểm lãnh đạm, với Hiểu Hiểu cũng biết chính mình lần này làm có điểm nóng vội. Vì thế trở lại hai người thuê trong phòng, liền chủ động đem kia 5 vạn khối cho Thiệu Viễn. Thiệu Viễn lúc này mới sắc mặt hơi tễ, dù sao như vậy cũng không tồi, ít nhất về sau không cần đối mặt Lâm Tịch cái kia xấu nữ nhân còn muốn nói lời ngon tiếng ngọt. Trời biết Thiệu Viễn mỗi ngày nói được chính mình đều ghê tởm mơ siêu chờ một chút đi. Thiệu Viễn đều quyết định chủ ý, mặc kệ Nhậm Một Thông có cho hay không tiền. Việc này một kết thúc, hắn liền mang theo Hiểu Hiểu về quê. Lâm Tịch cuối cùng cùng Nhậm Một Thông lấy 1.200 vạn giá nói thỏa núi hoang truyền. Nhượng, thôn trưởng dứt khoát lưu loát cấp xử lý hết thảy tương quan thủ tục. Lâm Tịch lặng lẽ tìm hảo một cái phong bế tiểu khu phòng ở. Thanh toán 1 năm tiền thuê, bên này Lâm Tịch một nhà 3 người còn không có hoàn toàn dọn ra đi đâu. Bên kia Nhậm Một Thông thủ hạ thi công đội đã bắt đầu khởi công. Vốn dĩ Nhậm Một Thông cấp Lâm ra tối cao giới là 700 vạn. Nhiều một phân đều không được, Lâm Tịch chỉ là đề ra mấy cái tên, còn nói có người tối cao ra đến 1.800 vạn. Nhậm Một Thông sắc mặt liền thay đổi, hắn hiện tại hoàn toàn tin tưởng Lâm Tịch lý do thoái thác. Bởi vì bọn họ công ty dự toán bộ môn cấp ra tối cao giới vị chính là 1.800 vạn. Loại này số liệu ở mỗi cái công ty đều là thuộc về tối cao cơ mật phạm trù. Liền tính là ở hắn công ty cũng chỉ có dự toán bộ chủ quản cùng hắn biết mà thôi. Lâm gia bất quá là ngoại ô bình thường nhất nông dân gia đình. Liền tính bọn họ khuê nữ là cái sinh viên, nhưng cũng là mới ra cổng trường cái gì cũng đều không hiểu Hoàng Mao nha đầu mà thôi. huống chi nàng nói ra kia mấy cái tên đích xác đều là hắn ở bổn thị coi như lực lượng ngang nhau. Đối thủ cạnh tranh, Nhậm Một Thông cũng không vô nghĩa, trực tiếp cho Lâm Tịch 1.200 vạn, Lâm gia người rõ ràng không hài lòng cái này giá cả. Nhậm Một Thông cố ý nhìn chính mình mang theo những cái đó bảo tiêu. Nói, tiểu cô nương, ta biết các ngươi sinh viên đều khôn khéo thật sự, cũng thông minh thật sự, nhưng là làm gì cũng có luật lệ. Chúng ta cũng có chúng ta kiến trúc ngành sản xuất chính mình một bộ chuẩn tắc. Thấy Lâm Tịch ngây thơ trợn to hai mắt, Nhậm Một Thông phun một ngụm xì gà, đè thấp thanh âm, ra vẻ cao thâm nói. Ngươi biết chúng ta là như thế nào đối phó những cái đó hộ bị cưỡng chế? Lão lại, ngươi lại có biết hay không chúng ta là như thế nào đối phó những cái đó không tuân thủ luật lệ? Đồng hành, Cát Tường Lộ tam đoạn giết người án nói vậy ngươi cũng nghe nói đi. Hừ hừ, Nhậm Một Thông quỷ khí dày đặc cười. Một bộ, đó chính là lão tử làm biểu tình. Lâm Tịch thiếu chút nữa không phá công cười ra tới. Tê mỏi. Không nghĩ tới ở ngươi này phá án, lão tử hiện tại có thể báo nguy bắt ngươi sao? Thấy Lâm Tịch bả vai run lên, Nhậm Một Thông cho rằng thành công dọa tới rồi cái này tiểu nha đầu. Ngữ mang uy hiếp nói, tiểu cô nương, ta này 1.200 vạn bảo đảm ngươi có thể bắt được trong tay. Lại bình an hoa đi ra ngoài, đến nỗi người khác tiền sao, liền khó nói lâu, thật, thật sự. Nhưng chúng ta là pháp chế xã hội, các ngươi như vậy, ngây thơ, tiền chính là pháp chế, lão tử chính là pháp chế. Nhậm Một Thông thỏa thuê đắc ý, diễn đã làm đủ nguyên bộ, Lâm Tịch cũng lười đến xem hắn giống như một đống thịt mỡ thành tinh hình tượng. Di động thượng thu được ngân hàng bên kia đánh khoản nhắc nhở. Bên này Lâm Phụ liền ở chuyển nhượng thư thượng ký danh. Tuy rằng nói toạc ra giá trị bạc triệu. Chính là nếu về sau cũng sẽ không nghề nông, những cái đó nông cụ gì đó tự nhiên không có dùng. Lấy không đi đồ vật đều đưa cho phụ cận hương thân. Lâm Tịch bọn họ chỉ đơn giản thu thập hai cái dương ra liền dọn đi ra ngoài. Lâm Tịch thuê chính là cái loại này giỏ sách liền trụ phòng ở. Tuy rằng nói là thanh toán một năm tiền thuê nhà nàng nhưng không tính toán muốn ở chỗ này trụ. Thượng một năm mơ siêu đơn giản hai phòng một sảnh, tiểu khu xanh hóa cũng không tồi. Lão ba lão mẹ không có việc gì là có thể ra tới đi dạo. Đến nỗi mua đồ ăn linh tinh sự tình, tất cả đều từ Lâm Tịch phụ trách. Hiện tại Lâm Tịch tâm tình cuối cùng là có chút trong sáng. Bởi vì kia khối ném vào hắc động, nàng đối chính mình không gian thần khí ái xưng, giam bông 4 ngày sau bị nàng lấy ra tới. Phát hiện cùng mới vừa ném vào đi giống nhau như đúc. Hoàn toàn không có bất luận cái gì biến chất dấu hiệu. Lâm Tịch lại đối thực vật làm một lần kiểm tra đo lường. Cũng không có vấn đề. Sau đó nàng ném vào đi một con ruồi bò. Thực bất hạnh, ngày hôm sau Lâm Tịch triệu khai một cái mini lễ truy điệu. Long trọng kỷ niệm vì khoa học sự nghiệp anh dũng hiến thân thương đồng chí. Cho nên Lâm Tịch đến ra kết luận. Cơ thể sống động vật không thể, thực vật có thể, có giữ tươi công năng, cụ thể thời gian không biết, dặn dò lão ba lão mẹ tạm thời không có việc gì không cần ra tiểu khu. Lâm Tịch liền bắt đầu vội đến chân không chạm đất, mỗi ngày đi sớm về trễ, còn muốn đốc thúc hai vợ chồng già luyện tập 20 đoạn commercial kỳ thật ở lúc ban đầu thời. Điểm Lâm phụ Lâm mẫu là thật sự không quá như thế nào để ý thứ này. Rốt cuộc các bác gái cũng mỗi ngày cường điệu nhảy quảng trường vũ như thế nào tập thể. Hình, không phải là một đám hình thể cùng điệp lên lốp xe giống nhau. Còn không bằng nhà mình bạn già này không vận động nhìn thuận mắt đâu. Nhưng luyện tập hơn một tháng sau, Lâm phụ thật sự cảm giác được, hô hấp thông thuận một ít, từ khi luyện tập cái này kiện thể thao về sau, hắn thật đúng là liền không như thế nào phát bệnh. Cho nên sau lại căn bản không cần nữ nhi ân cần dạy bảo lải nhải. Hai vợ chồng già là không có việc gì liền luyện lên. Lâm Tịch bên này yêu cầu vội vụn vặt sự cũng không ít. Trải qua một phen khảo sát, cuối cùng Lâm Tịch lựa chọn một cái kêu Cổ Thiên Tý người tới hợp tác. Hết chương.